Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 28, Trưởng Công Chúa vs Tam Công Chúa. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng, Hoàng Tỷ, cách ca lén lút lau mồ hôi lạnh. Nhìn hai người không tiếng động đánh giá nhau. Không thể không cứng rắn đánh gãy các nàng. Nơi này mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng là tốt xấu cũng phải chú ý uy nghiêm. Thể diện không còn, bị các hạ nhân cung nữ nhìn thấy còn ra thể thống gì. Mặt trên lý do đều là bao biện, chủ yếu là cách ca có điểm chịu không nổi. Thành môn thất hỏa, nàng chính là tiểu ngư đáng thương kia. Tiểu thất, lâu như vậy cũng không đến thăm hoàng tỷ. Nhớ ta không? Thành vũ khinh thường nhìn mộ dung tuyết ngân một cái. Chân thành đi đến trước mặt cách ca. Ôn nhu nhìn nàng. Hai tay bất giác nâng lên. Cách cái khăn che mặt nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cách ca. Lại là chiêu này. Vốn dĩ phát dục chưa được bao nhiêu. Lại bị nàng niết như vậy. Sớm hay muộn cũng phải đi theo con đường của Hoa Nhi. Uy, này này. Hoàng tỷ thỉnh điểm nhẹ. Đây là mặt không phải bánh bao. Cấp điểm mặt mũi à, ai u, như thế nào khí lực lại lớn thêm. Điểm nhẹ, cách ca trong lòng gào khóc. Một bên cố nhịn thanh vũ ngược đãi. Một bên làm bộ như phi thường thích ý cười tủm tỉm gật đầu. Đương nhiên nhớ, nhớ người đến mức mỗi ngày gặp ác mộng. Ăn không ngon, ngủ không yên. Mệnh của ta thực sự là quá khổ a. Lại nói, vài buổi tối gần đây nằm mơ bị Mai Siêu Phong dùng cửu âm bạch cốt chảo đuổi theo. Bình thường sao được, từ ngày bị hoàng tỷ dùng qua bạch cốt chảo, tự dưng Mai Siêu Phong không có việc gì lại tiến vào trong mộng. Rốt cuộc là tại sao? Nhất định là hoàng tỷ ở tâm hồn nhỏ bé của ta chôn xuống bóng ma thật sâu. Cầu chữa khỏi. Cầu bác sĩ tâm lý a. Mộ Dung Tuyết Ngân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thực sự là tỷ đệ thâm tình a. Hừ, lừa ai đây? Nghĩ ta là ngốc tử sao? Thành Vũ nhéo nhéo, không cẩn thận kéo xuống khăn che mặt của cách ca. Gương mặt tràn đầy vết mẩn đỏ xuất hiện trước mắt nàng. Tiểu thất, ngươi không sao chứ? Như thế nào biến thành như vậy? Có thỉnh thái y xem qua hay chưa? Thành Vũ vẻ mặt lo lắng hỏi. Chuyện đề cử, cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Không sao không sao, chỉ là dị ứng mà thôi. Qua vài ngày là tốt rồi. Cách ca nhanh chóng nói. Nàng thực sự sợ Thành Vũ sẽ kéo nàng đi thái y viện. Náo loạn nơi đó, việc này nàng ấy quả thật làm ra được. Thành Vũ nhìn kỹ vài lần. Lại nghe tiểu thất nói. Thế này mới buông tâm. Bất động thanh sắc liếc nhìn mộ dung tuyết ngân một cái. Ra vẻ bộ dáng tiểu tức phụ. Ôn nhu nói. Tiểu thất, nếu biết nghe lời hoàng tỷ. Không cần thú nữ nhân loạn thất bát tao này. Người sẽ không bị thành như vậy. Nhìn xem, biến thành như vậy làm người ta thực đau lòng a. Lần sau cẩn thận một chút. Không cần cùng một cái nữ nhân kỳ kỳ quái quái ở chung một chỗ. Bằng không sẽ không có chuyện gì tốt. Biết không, cách ca lén lút nhìn mộ dung tuyết ngân một cái. Thấy thân thể đối phương run lên nhẹ nhẹ. Cắn chặt răng, trong mắt đằng đằng sát khí. Phi thường thông minh làm bộ như cái gì cũng không có nghe thấy. Đắc tội bên nào cũng không được. Vẫn là giả vờ câm điếc đi. Này là biện pháp tốt nhất. Trước kia lúc xem phim truyền hình gia đình hôn nhân cầu huyết. Luôn cười nhạo nam chính trong phim là cái ngốc nhân. Trước khi kết hôn là một bộ cao phú soái. Sau khi kết hôn, đứng giữa mẫu thân và thê tử chính là một bộ rùa rụt cổ. Kia yếu đuối bộ dáng. Làm cách ca hận không thể đi lên phiến hắn vài cái tát. Hiện tại rốt cuộc hiểu được. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, mặt mũi là cái gì, tôn nghiêm là cái gì, tiết tháo là cái gì, khi cần thiết, vứt bỏ hết thảy, nhìn Thanh Vũ bộ dáng tiểu tức phụ cấp cách ca mang lên khăn che mặt, sửa sang lại quần áo, mộ dung tuyết ngân hừ một tiếng, đột ngột kéo lại cánh tay Cách Ca, thân thể trực tiếp dán sát lên. Kiều Mị nói, phu quân, vị tỷ tỷ này là ai a? Tỷ tỷ, nghe một cái nữ nhân so với mình còn lớn hơn gọi mình là tỷ tỷ. Thành Vũ tức giận đến hộc máu tam thăng. Ngươi mới là tỷ tỷ. Cả nhà ngươi mới là tỷ tỷ. Cách Ca vừa hé miệng, lời còn chưa kịp nói đã bị Thanh Vũ đánh gãy. Ta là hoàng tỷ của hắn. Vị đại thẩm này, lại học người ta trâu già gặm cỏ non. Khẩu vị đủ độc đáo. Thanh Vũ sắc bén phản kích. Ánh mắt quét xuống ngực Mộ Dung Tuyết Ngân. Hừ một tiếng, kiêu ngạo ưỡn ngực. Bản công chúa cũng không kém. Đại thẩm, Mộ Dung Tuyết Ngân kéo tay phải Cách Ca dùng sức nhéo. Cách Ca đau đến mức nước mắt lưng tròng. Tổng so với có lão Ngưu muốn ăn cũng ăn không được vẫn tốt hơn. Người nói có đúng hay không? Phu quân, Mộ Dung Tuyết Ngân không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay. Nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Cách Ca. Hảo một bộ hiền thê lương mẫu. Cách Ca hoảng sợ, các ngươi lộng các ngươi hỏa. Đừng hướng trên người ta thiêu. Nhanh chóng rút tay từ trong lòng Mộ Dung Tuyết Ngân ra. Chạy nhanh nhảy đến một bên. Thoát ly chiến trường. Con mẹ nó, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Tiếu lý tàng đao, thực âm hiểm. Không có Cách Ca chắn giữa. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Thấy hai nàng nhìn chằm chằm nhau không nhúc nhích. Thật lâu cũng không nói lời nào. Ánh mắt Cách Ca đảo quanh. Cơ hội tốt để chạy a, nín thở tĩnh khí. Lui về phía sau từng bước. Không phát hiện, lại lui về phía sau từng bước. Vẫn không phát hiện, chính là lúc này. Khinh thủ khinh cước xoay người. Cách Ca giống như làm tặc lén lút hướng góc tường phía trước đi qua. Trong lòng hô to, không thấy ta, không thấy ta. Chấm, thật vất vả cách đích chỉ còn một bước. Vừa nhón nhân lên. Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói giống như ma quỷ đòi mạng. Tiểu thất, phu quân, đây là muốn đi đâu a? Vẻ mặt khổ sở của Cách Ca trong khoảnh khắc xoay người nháy mắt biến thành bộ dáng lấy lòng. Cười hì hì nói, các ngươi nói lâu như vậy, nhất định thực khát nước đi. Ta đi rót cho các ngươi chén trà. Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Thanh Vũ nhìn nhau một cái. Quay đầu mỉm cười nhìn Cách Ca. Hai người cười làm cho sau lưng Cách Ca đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Bất giác lui về phía sau hai bước. Tựa vài trên tường. Điểm đạm đáng yêu nhìn các nàng. Tựa như một tiểu cô nương bị hai cái sắc lang trêu đùa. Thanh Vũ cười cười đi đến trước mặt Cách Ca. Một tay chống trên tường bên tai Cách Ca. Một tay nâng lên cằm Cách Ca. Ánh mắt chuyên chú nói. Phải không? Mộ Dung Tuyết Ngân cũng học theo đi đến bên người Cách Ca. Một tay chống tường, một tay nâng cằm Cách Ca. Mê người cười nói, phu quân, hảo ngoạn sao? Lúc này Cách Ca bị Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân vây ở bên trong. Tựa vào trên tường, như cô thuyền trôi nổi. Không nơi nương tựa vào. Thật là đáng thương, Cách Ca cũng từng ảo tưởng quá. Có một ngày, ở trong một ngõ nhỏ tối tăm không người, nàng đem một vị học tỷ xinh đẹp đặt ở trên tường. Nâng lên cầm đối phương, sau đó ngả ngớn nói, tiểu mỹ nhân, người về sau chính là người của ta. Chấm, nhưng là, này chết tiệt không giống kịch bản a, không nên như vậy a, ta đáng lẽ mới là người thượng hai nàng. Không phải hiện tại bị hai nàng áp a, này không khoa học. Được rồi, không đùa giỡn ngươi, bất quá hôm nay ngươi phải chơi với ta một ngày. Thanh Vũ lui về phía sau hai bước, buông Cách Ca ra, phu quân, ngươi đã hứa hôm nay bồi ta đi dạo phố. Đừng quên, Mộ Dung Tuyết Ngân cũng buông Cách Ca ra. Đối với Thanh Vũ trừng mắt nhìn, thật vất vả thoát khỏi miệng hồ, lại rơi vào hang sói. Không biết cuối cùng có còn toàn thây hay không? Đi dạo phố, người là ai a? Không biết bổn hoàng tử ghét nhất là đi dạo phố sao? Nhất là bồi nữ nhân, thật sự là rất khủng bố. thấy hai nữ nhân trước mặt gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cách ca đầu muốn lớn, nên chọn người nào, phải làm gì đây, nếu không, đi xem phim thế nào. Chết tiệt, quên mất cổ đại không có rạp chiếu phim, KTV, quán bar, khu vui chơi, quán cà phê, hết thảy không có. Cổ đại như thế nào một cái địa phương giải trí cũng không có. Làm sao phân tán lực chú ý của các nàng đây? Gì? Có. Cách ca thật cẩn thận nói. Nếu không, mọi người cùng đi thanh lâu ngoạn. Thế nào? Ba. Bụng mặt trên có hai dấu bàn tay đỏ ửng. Cách ca nhược nhược nói. Đùa thôi. Ý của ta là, hôm nay thời tiết đẹp như vậy. Mọi người cùng đi ngự hoa viên ngắm hoa thế nào? Hừ. Thanh Vũ mang theo tam công chúa đi nhanh về phía trước. Cách ca chỉ có thể ủy khuất theo ở phía sau. Hai cái tát vừa rồi cũng thật dùng lực. Nhìn thấy không? Khăn che trên mặt đều rớt. Lão bà cùng tỷ tỷ khí lực lớn như vậy. Ngoan tâm như vậy. Ta thật đáng thương a. Trong ngự hoa viên. Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân vẫn tiếp tục tranh đấu. Một lát hỏi cách ca cái này đẹp hay cái kia đẹp. Một lát lại than đói bụng, khát nước các kiểu, cách ca lần này có kinh nghiệm, thành thành thật thật theo ở phía sau vuốt mông ngựa, thỉnh thoảng phải nghĩ hết các loại biện pháp hóa giải khi xuất hiện cạm bẫy chí mạng. Hống Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân mặt mày nở hoa. Nhân a, vẫn là không biết xấu hổ mới tốt, ngày khác, đi tìm tứ ca cùng ngũ ca. Bọn họ nhất định có biện pháp thu phục hai người này. Một lần bị áp, cả đời bị áp, bổn hoàng tử tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trước kia đọc tiểu thuyết, nói cái gì xuyên về cổ đại, tam thê tứ thiếp, gia đình hòa thuận, tất cả đều là giả dối. Vẫn là lão mẹ nói rất đúng. Đừng bao giờ vọng tưởng mấy thứ viết trong tiểu thuyết hay phim gì đó là có thật. Một ngày trôi qua thống khổ như vậy, cách ca sống ở trong sự tranh đấu nước sôi lửa bỏng của Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân. Bên ngoài sớm ba đào mãnh liệt, nguyên bản một án tham ô bình thường, lại từng cái đại thần nối tiếp bị liên lụy vào. Hoàng thượng tức giận không thôi, phái Thanh Hà quận vương đích thân tra rõ án này. Các đại thần trong triều đình, mỗi người đều cảm thấy bất an. Bên trong hoàng thành cũng nhấc lên một cỗ mạch nước ngầm. Vài gia bối cảnh hùng hậu, tơ lụa trang, khách điếm tửu lâu, thanh lâu thuyền hoa, trong vòng một đêm hư hư thực thực đột nhiên đóng cửa. Theo một ít tin tức truyền lưu là bị đại nhân vật nào đấy dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu mua. Nam tấn trong một đêm xảy ra biến động, không biết là tốt hay là xấu. Thời điểm lòng người lo lắng. Tại biên quan xa xôi, nhị hoàng tử mấy năm không về, mang theo trung tâm thủ hạ, hành tẩu lên đường trở về. Nhị hoàng tử trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, nhìn hướng hoàng thành thì thào tự nói, ta đã trở về, cách chương.